Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 416. Chương 416. Tháng 6 tuyết bay hát đậu Nga Oan. 2. Chỉ Diệu đứng ở bên cạnh, cung cung kính kính: Lão thái thái, ta làm sao dám lừa gạt ngài. Chỉ Diệu: Ngươi, còn có ngươi ca Chỉ Vinh, các ngươi lúc nhỏ liền không có mẫu thân. Là ta lão thái bà này, tay phân tay nước tiểu đem các ngươi hai cái nuôi lớn. Mặc dù Chỉ Vinh không ở trên đời này, nhưng là hai người các ngươi đối với ta mà nói, tại tâm ta ngọn nguồn liền cùng ta nhi tử cũng chính là kinh niên hắn cha ruột đồng dạng. Biết từ chi bằng mẫu, các ngươi đáy lòng suy nghĩ gì, ta rất rõ ràng, ngươi không cần cùng ta vòng quanh, ta tới. Liền một cái mục đích, ngươi tra cho ta, tra chuyện này phía sau đến cùng ai là chủ mưu. Ngươi nếu là không tra được, ta lão thái bà này liền ở tại ngươi trong nội viện này không đi. Cha, cha, cha, lão thái thái, ngài nói cha, chúng ta khẳng định cha. Chỉ Diệu một bên an ủi Hàn lão thái thái, một bên hướng về phía quản gia của mình quát lớn một tiếng. Còn không đi thăm dò, chờ quản gia tiếp vào phân phó, lui ra về sau, Chỉ Diệu trước cùng Chỉ Mộ liếc nhau một cái, đưa cho nàng một đạo trấn an ánh mắt về sau, mới nhìn hướng về phía Ngải Khương, chỉ một cái liếc mắt, Ngải Khương liền đã hiểu Chỉ Diệu ý tứ, hắn đây là để cho mình gánh vác tất cả, bảo toàn nữ nhi ý tứ, nàng còn muốn ỷ lại bọn hắn. Nàng đối bọn hắn đến nói, hiện tại chính là một cái công cụ, nếu không nghĩ bọn hắn như vậy thất bại thảm hại, nàng chỉ có thể thuận theo bọn hắn ý tứ. Ngải Khương rất không tình nguyện, nhưng nàng không có lựa chọn khác. Huống chi, tại làm chuyện này trước đó, bọn hắn có nói qua, nếu là sự tình thất bại, nàng ra đỉnh nồi, tưởng bình chuyện bên kia, bọn hắn giúp nàng giải quyết. 10 phút sau, quản gia tới, còn mang theo một cái nhân viên công tác. Công việc kia nhân viên nơm nớp lo sợ đứng tại Hàn lão thái thái trước mặt. Chi tiết, bàn giao, là Ngải Khương sai sử ta làm. Nàng cho ta tiền, đều nói nàng để ta làm. Thật xin lỗi, là ta nhất thời bị ma quỷ ám ảnh mới đáp ứng nàng. Thật xin lỗi, theo nhân viên công tác tiếng nói kết thúc. Chỉ Mộ nộ khí đằng đằng nhìn về phía Ngải Khương. Ta cùng ngươi quen sao? Ngươi đến cùng là ai đưa đến ta tiếp phong yến đi lên? Đây là ta sân nhà. Ngươi thế mà làm loại này buồn nôn sự tình. Bảo an, bảo an, còn không đem nàng oanh ra ngoài. Rất nhanh, liền có bảo an xông lên trước. Muốn mang lấy Ngải Khương hướng cửa biệt thự đi đến. Chờ một chút. Hàn lão thái thái lại ra tiếng, đợi đến bảo an ngừng tất cả động tác về sau. Hàn lão thái thái đứng người lên, đi đến Ngải Khương trước mặt. Vị tiểu thư này, xin hỏi chuyện này thật là ngươi làm sao? Chỉ Mộ thủ hạ ý thức nắm chặt. Hàn nãi nãi, Chỉ Mộ, Hàn nãi nãi ta không có nói chuyện với ngươi. Hàn lão thái thái không lưu tình chút nào đánh gãy Chỉ Mộ. Sau đó nhìn qua Ngải Khương lại một lần hỏi, chuyện này thật là một mình ngươi làm? Ngải Khương cắn cắn môi sừng, lại cắn cắn môi sừng, là, Hàn nãi nãi, ngươi nhìn nàng đều thừa nhận. Chỉ Mộ sợ một giây sau Ngải Khương đem nàng khai ra, lại mở miệng, hai người các ngươi thất thần làm cái gì, còn không đem nàng mang đi. Lần này Hàn lão thái thái cũng không có ngăn cản, mặc cho lấy kia hai bảo vệ dựa theo Chỉ Mộ phân phó đem Ngải Khương kéo đi. Cuộc nháo kịch này nháo đến hiện tại cuối cùng kết thúc, xem trò vui cũng nhìn hết hưng, ăn dưa cũng ăn sướng rồi. Ngay tại tất cả mọi người coi là sự tình như vậy hết thảy đều kết thúc, tất cả mọi người nhao nhao muốn cáo biệt lúc, oanh Ngải Khương đi ra, trong đó một cái bảo an vội vã chạy trở về. Chỉ tiên sinh, Chỉ tiểu thư, không xong, chúng ta biệt thự bị một đám mặc áo đen phục bảo tiêu vây quanh. Nói chỉ có thể tiến không thể ra. Tất cả mọi người chấn kinh. Chỉ Diệu không thể tưởng tượng nổi, cái gì, một tiếng. Sau đó liền vô cùng phẫn nộ ra tiếng. Là ai, lá gan lớn như vậy, lại dám làm loại chuyện này? Là ta, Chỉ Tổng, PS, số 15 hai chương trước đưa đến. Còn lại hai chương đến Bắc Kinh đổi mới. Một tuần mới đã đến. Tuần hoạt động bản chương tiết rút ra một cái độc giả đưa tặng thần bí gói quà lớn. Quyển nhật ký cộng ký tên sách cộng gối ôm. Chúng thưởng điều kiện, tặng phiếu đề cử tương đương cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.